Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169: Tấn Thăng Nguyên Thần Hy Vọng. Chương 168: Tấn Thăng Nguyên Thần Hy Vọng. Sư đệ, đã lâu không gặp. Tại Khổ Ngọ thường chỗ ở, Mục Khởi theo vào tới Giang Hạo chào hỏi, ôn tồn lễ độ, mang theo một chút chân thành. Mục Khởi sư huynh, Giang Hạo khách khí đáp lại. Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên, đối với hắn quả thật không tệ. Mặc dù không chút cùng bọn hắn tiếp xúc, nhưng là bởi vì Diệu sư tỷ nhập môn sự tình, đại gia quan hệ coi như hòa hợp, nhất là không có lợi ích hút mắc, có thể một mực dạng này, Giang Hạo cũng vui vẻ đến vui vẻ. Thứ này cũng ngang với thiếu đi hai phần nguy hiểm. Hắn không cầu những người này sẽ giúp đến hắn, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng liền rất cảm kích. Các ngươi đã tới. Lúc này Khổ Ngọ thường xuất hiện tại trong viện tử. Hôm nay tìm các ngươi tới là vì ma quật sự tình. Ma quật? Mục Khởi hơi có chút kinh ngạc. Ninh tiên sư tỷ không phải mới đi vào không bao lâu sao? Khổ Ngọ thường gật đầu, chân thành nói, bất quá bên trong tình huống tựa hồ trở nên càng hỏng bét. Các mạch còn muốn thêm người đi vào mới có thể cân bằng. Lần này phải vào một cái kim đan một cái trúc cơ. Liền hai người các ngươi cùng những người khác đi vào chung. Các ngươi gần nhất có chuyện khác sao? Không có. Mục Khởi đáp lại nói. Giang Hạo đi theo đáp lại. Đệ tử cũng không có. Những ngày qua, hắn muốn làm không ít chuyện. May mà cần làm hắn đều đã làm xong. Bàn đào thụ niết bàn. Con thỏ đào móc tiềm lực. Lĩnh ngộ thân pháp hòa quang đồng trần. Hồng Vũ Diệp yêu cầu cũng cơ bản chuẩn bị thỏa đáng. Trước mắt cũng chỉ có lá trà cùng phiến đá. Những này cũng không phải vấn đề. Cho nên tiến vào ma quật, hắn cũng chờ thật lâu. Nhưng là có thể đợi thêm 3 tháng liền tốt nhất bất quá. 2 tháng sau xuất phát. 2 tháng này các ngươi chuẩn bị xuống. Đến lúc đó cùng cái khác mạch người tụ hợp. Cùng nhau tiến vào. Không nên coi thường ma nhân. Lần này ảnh hưởng to lớn. Có nhất định có thể sẽ xuất hiện cái khác nhập khẩu. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khổ Ngọ thường nhắc nhở. Cái khác nhập khẩu sẽ là ở đâu? Mục Khởi hỏi. Giang Hạo cũng rất để ý. Không biết. Khả năng tại trong tông môn. Khả năng tại tông môn xung quanh. Khổ Ngọ thường trả lời. Cái này đáp án để Giang Hạo tâm trầm xuống. Lần này nguy hiểm. Nếu không phải vừa mới đáp ứng, hắn có lẽ sẽ cân nhắc dùng tấn thăng xem như lấy cớ. Tránh đi cái này một nhóm. Không cần lo lắng quá mức. Chấp pháp phong người cùng Bạch Nguyệt Hồ người sẽ thời khắc chú ý mới nhập khẩu. Những người khác muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Khổ Ngọ thường trấn an nói. Các ngươi phải làm là ứng đối bên trong ma nhân. Đúng, đi thời điểm nhớ kỹ đi chấp pháp phong lĩnh một chút nhiệm vụ. Về sau Khổ Ngọ thường lại bàn giao vài câu mới khiến cho người rời đi. Bất quá rời đi chỉ có Giang Hạo một người. Mục Khởi bị lưu lại. Mặc dù không biết bọn hắn muốn nói gì, nhưng là Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn để ý là 2 tháng sau xuất phát, cùng hắn tấn thăng thời gian bỏ qua. Còn có chính là, có nhất định khả năng mở ra cái khác nhập khẩu. Khả năng liền mang ý nghĩa nhất định mở ra. Nếu có cái khác tông môn người trà trộn vào ma quật, tình huống kia sẽ phi thường không ổn. Giang Hạo cảm thấy những người này, 8-9 phần 10 là hướng về phía bản thân tới. Vẫn là phải nguyên thần kỳ đi vào an toàn chút. Phải nghĩ biện pháp trong 2 tháng này tấn thăng. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là tìm một nhóm tương đối đắt đỏ gieo trồng hạt giống. Dạng này liền có thể sẽ bổ sung một tháng này chênh lệch. Vấn đề ở chỗ, đi cái nào kiếm linh thạch, bán đứng thiên thanh hồng đều không đủ. Trở lại linh dược viên, một vị ngoại môn đệ tử đem đơn đặt hàng giao cho hắn nhìn. Bởi vì chồng yêu cầu tương đối cao, cho nên muốn cho sư huynh xem qua. Giang Hạo gật đầu tiếp nhận đơn đặt hàng. Nhìn xuống hắn lông mày cau lại. Bởi vì phía trên viết là trồng hắc liên hoa hạt giống. Trúc hỏa đan đỉnh đơn đặt hàng. Hắn hơi kinh ngạc. Vừa cẩn thận nhìn một chút yêu cầu. Rõ ràng chỉ cần hỗ trợ trồng đến mầm non là đủ. Nảy mầm đến mầm non đại khái muốn 2 tuần thời gian. Lúc này linh dược liền có thể ổn định, có thể tiến hành cấy ghép. Tín dự đâu? Giang Hạo hỏi vấn đề mấu chốt. Chỉ cần sư huynh đồng ý, bọn hắn liền sẽ nộp đầy đủ linh thạch. Bất quá bọn hắn hy vọng trong 2 tháng có thể tiến hành cấy ghép. Ngoại môn đệ tử nói, hạt giống kiểm tra qua sao? Không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đối phương cho linh thạch là cố định. Cho nên nếu như nửa đường tiêu hao linh dịch, bọn hắn không giao. Nói cách khác tại bình thường trồng tình huống dưới, 2 tháng đạt tới có thể cấy ghép trạng thái. Đúng, có bao nhiêu hạt giống? 50 khỏa, nhiều như vậy. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn lúc mua là 300 linh thạch, 50 khỏa thì giá trị 1 vạn năm. Thành thục về sau tổng giá trị càng là không hợp thói thường. Chỉ là không cần linh dịch, 1 tháng có thể nảy mầm sao? Dù là linh dược viên hoàn cảnh tốt, cũng rất không có khả năng. Giang Hạo trầm mặc hạ nói. Tiếp, nhóm này hạt giống giao cho ta. Những người khác không cần xử lý. Về sau không bao lâu, Giang Hạo liền nhận được 50 khỏa hắc liên hoa hạt giống. Ngắm nghía một hồi, hạt giống xác thực không có vấn đề. Tìm khối tương đối phì nhiêu linh điền. Giang Hạo một chút xíu đem hạt giống gieo xuống. Muốn bọn chúng nảy mầm cũng không dễ dàng. Bởi vì dù là mỗi ngày đổ vào linh dịch, cũng cần 7 ngày. Không có linh dịch, 1 tháng đều không nhất định đủ. Nhưng là nhóm này hắc liên hoa là hắn 2 tháng tiến vào nguyên thần ỷ vào. Ăn chút thiệt thòi hắn cũng muốn trồng ra tới. 50 khỏa, dù là 2 viên một cái màu lam bọt khí, cũng có 25 cái bọt khí. Duy nhất một lần thu hoạch 25 cái. Loại sự tình này hắn chưa hề gặp qua. Về sau 2 ngày, hắn ngẫu nhiên dùng pha loãng linh dịch cho hắc liên hoa đổ vào. Hy vọng có thể sinh trưởng mau một chút. 1 ngày 1 bình, 30 ngày chính là 900 linh thạch. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Ngày nay trở lại viện tử. Giang Hạo xuất ra mật ngữ phiến đá. 2 ngày thời gian đi qua. Vật này rốt cục có thể dùng. Vì lý do an toàn, Giang Hạo mở ra giám định. Mật ngữ phiến đá, nhân quả pháp bảo, 3 hợp 1 kiểu dáng. Lâm thời nhận chủ về sau mới có thể sử dụng. Nhận chủ về sau sẽ không bị nó chân chính chủ nhân phát giác. Cũng sẽ không bị nó nhìn trộm. Tìm tới giống nhau loại hình phiến đá. Có thể lần nữa 3 hợp 1. Thu hoạch được càng nhiều quyền hạn. Lần này giới thiệu thật sự là ngắn gọn. Giang Hạo nhìn xem phản hồi nội dung. Cũng không ngoài ý muốn. Đều tính bình thường tin tức. Lần nữa 3 hợp 1. Chính là 9 hợp nhất. Không biết bình thường phiến đá hết thảy có bao nhiêu khối. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là đi vào tu luyện gian phòng, bắt đầu tế luyện pháp bảo, là dùng Hồng Vũ Diệp dạy biện pháp. Đầu tiên cảm giác mật ngữ phiến đá, hắn lúc này cảm giác được phiến đá nội bộ, có 9 khối khối lập phương trên không trung phiêu đãng. Dùng chính xác phương thức chắp vá sau khi hoàn thành, mới có phiến đá quyền khống chế. Về sau bắt đầu tế luyện, hết thảy cũng rất thuận lợi. Không bao lâu, hắn liền có được phiến đá hoàn toàn quyền khống chế. Cùng chỉ có một khối phiến đá cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ có càng lớn điều khiển không gian. Tại hoàn toàn trưởng khống về sau, Giang Hạo cảm giác phiến đá bên trong xuất hiện sao trời. Vô số ngôi sao hợp thành khác biệt đồ án. Về sau to lớn tinh tượng chiếm cứ phiến đá. Cuối cùng hình thành một chữ tỉnh. Tỉnh, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Về sau hình tượng biến mất, hắn nhìn thấy vô ngần trong hư không có tin tức không ngừng chuyển đổi. Nhưng nhìn không đến đầu nguồn cùng điểm cuối cùng. Lúc này hắn nhìn thấy nơi xa có một mảnh sáng tỏ chỗ. Liền thử đi qua, chỉ là vừa mới tiến vào. Lại đột nhiên nghe được một thanh âm, giọng nữ, nghe nói gần nhất Thiên Thánh giáo không an phận. Muốn đi tiến đánh Thiên Âm Tông. Các ngươi ai tại U Vân Phủ phụ cận? Nghe nói Thiên Âm Tông bảo vật rất nhiều. A, ai vậy? Giang Hạo tiến vào trong nháy mắt. Liền thấy có người quay đầu nhìn mình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.